Siêu cấp thần cơ nhân, chương 842, cương thiết kỵ sĩ vương thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Hàn Sâm một mặt thoải mái, Đông Lâm vị kia giỏi tính toán, Giáp Thư Thú cũng xác thực lợi hại. Bọn họ duy nhất sai lầm chính là chọn sai đối tượng. Nếu như đàng hoàng thương lượng, Hàn Sâm không ngại cùng bọn họ diễn một tuồng kịch, để bọn họ sủng vật đan bán một cái giá tiền cao, chính mình cũng lấy chút tiền quảng cáo. Mọi người đều có chỗ tốt. Nếu Đông Lâm vị kia tính như vậy tuyệt, muốn bắt hắn lên làm mã thạch, dẫm tiểu thiên sư thượng vị, vậy cũng liền không trách Hàn Sâm vô tình. Cho gọi ra tiểu thiên sư sau đó, Hàn Sâm cũng không làm cho nàng xuất chiến, trái lại kế tục lại cho gọi ra một cái thú hồn. Một đoàn màu xanh như ẩn như hiện bóng người xuất hiện ở Hàn Sâm trước, giống như một cái u linh giống như thú hồn. Cái kia u linh bình thường thú hồn, trực tiếp hướng đi tiểu thiên sư. Quỷ dị hòa vào trong thân thể của nàng, bám vào trên người nàng. Tiểu thiên sư thân thể vẫn chưa sinh ra thay đổi quá lớn, chỉ là một đôi mắt đã biến thành màu xanh, bên trong tựa hồ có quỷ dị thanh diễm đang thiêu đốt. Này con thú hồn là Hàn Sâm lần trước đoạt được cương thiết kỵ sĩ vương thú hồn, loại hình là loại người hình sủng vật phụ thể thú hồn. Cùng trước đây Hàn Sâm đoạt được cấp sủng vật thiết giáp như thế, đều là chỉ có sủng vật mới có thể sử dụng thú hồn. Hơn nữa cương thiết kỵ sĩ vương hạn chế càng lớn, hơn chỉ có loại người hình sủng vật thú hồn mới có thể sử dụng. Hàn Sâm được sau đó, liền đút cho nó hắc tinh, để nó hướng về bảo tẩu siêu cấp thần thú hồn tiến hóa, vẫn luôn không tiến hóa hoàn thành. Cũng không biết là Tề gia xui xẻo, vẫn là Bạch Lộc số mệnh giáng lâm ở Hàn Sâm trên người, cương thiết kỵ sĩ vương thú hồn dĩ nhiên ở ngày hôm qua tiến hóa thành công. Bây giờ phụ thể ở tiểu thiên sử trên người. Nhất thời làm cho nàng được cương thiết kỵ sĩ vương gia trì, khắp mọi mặt tố chất đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tề Tu Văn a Tề Tu Văn, các ngươi đã không muốn cố gắng đàm luận, vậy sẽ phải có chịu đựng hậu quả giác ngộ. Hàn Sâm tự nói một câu, liền làm tiểu thiên sử đi ra phòng nghỉ ngơi, hướng về sủng vật xuất chiến miệng mà đi. Giáp Thư Thú đã đi tới chiến trên đài, nhưng là thánh chiến thiên sử bóng người còn chưa có xuất hiện, rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận. Hàn Sâm sẽ không bỏ chiến chứ, hẳn là sẽ không đi, bỏ chiến há không phải để Tề gia chiếm tiện nghi. Không bỏ chiến, để cái kia Giáp Thư Thú chặn lên mấy kiếm, càng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hy vì vẫn là không muốn bỏ chiến tốt, nếu là cái kia sủng vật đan thật sự có dùng, sau đó muốn săn giết siêu cấp thần sinh vật thì có hy vọng. Mọi người chính đang sôi nổi nghị luận nhất thời, đã thấy đến một cái hoa mỹ thiên sứ theo sủng vật xuất chiến miệng bay ra. Nhất thời gây nên một mảnh tiếng hoan hô. Hàn Sâm đến cùng muốn phải làm sao đâu, xem cái kia Giáp Thư Thú biểu hiện, sợ rằng thánh chiến thiên sử rất gây khó khăn một hai kiếm giải quyết nó, như vậy xuất chiến chỉ có thể vô cớ làm lợi Tề gia. Đang quan chiến thần thiên tử nhìn một bên Ninh Nguyệt nói rằng, Tề gia chiếm không được tiện nghi. Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói, tại sao, xem so tài số liệu phân tích, Giáp Thư Thú chặn lên mấy kiếm hẳn không có vấn đề chứ. Thần thiên tử không hiểu hỏi, Ninh Nguyệt cười cợt, số liệu là không sai, bất quá ngươi càng hẳn là xem chính là lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trên thế giới này có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật, nếu như chỉ xem số liệu, rất nhiều ngươi cảm thấy chuyện đương nhiên sự tình, thường thường kết quả nhưng không phải như vậy. Thế nhưng nếu ngươi sẽ xem lòng người, như vậy mặc dù ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cũng như thế sẽ biết kết quả. Ta cũng không có ngươi như vậy kiên trì. Thần thiên tử cười khổ lắc đầu. Từ từ đi, không cần phải gấp gáp. Chúng ta còn trẻ, hơn nữa chúng ta rất may mắn. Chúng ta nơi ở một cái tốt nhất thời đại, có rất nhiều cơ hội đặt tại trước mặt chúng ta. Chúng ta cần làm, chỉ là nắm lấy những này cơ hội mà thôi. Khặc khặc, Ninh Nguyệt nói tới chỗ này không nhịn được khặc hai tiếng. Ngươi không sao chứ? Thần thiên tử có chút sợ Ninh Nguyệt. Thế nhưng cốt nhục tình lại làm cho hắn lại có chút bận tâm Ninh Nguyệt. Không có chuyện gì, đã quen, xem so tài đi, trò hay hẳn là cũng nhanh muốn bắt đầu rồi, không nên bỏ qua mới tốt. Ninh Nguyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào trên sân thánh chiến thiên sư. Tề Tu Văn nhìn thấy thánh chiến thiên sư ra trận, trên mặt lộ ra nét mừng, tuy rằng thánh chiến thiên sư không ra trận, Tề gia như thế có thể thu lợi. Thế nhưng tóm lại không đánh với thánh chiến thiên sử một trận sau đó đến như vậy chấn động. Theo thi đấu tiếng còi vang lên, nhìn thánh chiến thiên sử vung kiếm chém về phía Giáp Thư Thú, Tề Tu Văn kích động song quyền nắm thật chặt, trong lòng điên cuồng hò hét. Chém đi xuống đi, là cho chúng ta Tề gia thời đại liền muốn tới. Quan trên chiến đài mấy trăm ngàn người, còn có quan sát giả lập hình ảnh vô số con mắt, cũng đều nhìn chòng chọc vào Thánh Chiến Thiên Sử, muốn xem xét tỉ mỉ đây một hồi kinh thiên cuộc chiến. Dưới một cái sát na, Thánh Chiến Thiên Sử trong suốt đại kiếm liền trực tiếp chém ở giáp thư thú trên lưng. Những kia giáp châm như màu đen kim loại giống như vậy, xem ra cứng rắn cực kỳ, trên thực tế cũng xác thực cứng rắn khó có thể tưởng tượng, liền thần huyết sinh vật lợi trảo cũng khó khăn tổn thương mảy may. Nhưng là ở Thánh Chiến Thiên Sử đại kiếm bên dưới, giáp thư thú cái kia cứng rắn giáp xác, nhưng như là đậu hũ bình thường bị trực tiếp cắt ra, cố gắng một cái giáp thư thú sủng vật, chỉ là trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, ở một dải hào quang trong lúc đó nhanh phân tán biến mất. Tề Tu Văn nụ cười cứng ở trên mặt, như là ngốc hạ tất cả, đầu óc trống rỗng. Mà ở xa xôi Đông Lâm, một cái người đàn ông trung niên thấy cảnh này, nguyên bản nhàn nhã, uống trà tay, nhất thời run lên một thoáng, chén trà trực tiếp rơi trên mặt đất, nước trà gắn một chỗ. Người đàn ông trung niên lại tựa hồ như đối với tất cả những thứ này không hề có cảm giác, con mắt nhìn chòng chọc vào giả lập hình ảnh, thất thanh kêu lên. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Liên minh rất nhiều đại nhân vật đều là ngẩn người một chút, sau đó trên mặt đều lộ ra thất lạc lại vẻ suy tư. Bọn họ thất vọng tự nhiên là Tề gia hao tổn tâm cơ làm ra đến đồ vật, dĩ nhiên ở cấp thần sủng vật trước không chịu được như thế một đòn, vốn cho là có thể hữu dụng sủng vật đan, xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy hữu dụng, để bọn họ muốn chém giết siêu cấp thần sinh vật tâm lại lạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc tự nhiên là Tề gia lần này tựa hồ là một cái đặc biệt xuẩn sự tình, không chỉ ra lớn như vậy một bút giá trên trời tiền thưởng, còn bị chém giết khổ cực nuôi nấng đi ra thần huyết sủng vật, tưởng tượng quảng cáo hiệu quả không chỉ không, trái lại nổi lên phản hiệu quả. Tuy rằng hiện tại mọi người đều đã tiến hành biết sủng vật đan xác thực có thể khiến sủng vật thú hồn trở nên mạnh mẽ, nhưng là như thế nào đi nữa trở nên mạnh mẽ, cũng là hòa thần huyết sủng vật như thế, là bị siêu cấp thần sinh vật một đao chém mệnh, như vậy thay đổi không trở nên mạnh mẽ thì có ích lợi gì đâu. Quan trên chiến đài ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, nhất thời vang lên rung trời tiếng hoan hô. Cấp thần sủng vật chính là như bức A, so ra thần huyết sủng vật thực sự cường quá còn nhiều. Không hổ là duy nhất cấp thần sủng vật, quá tuấn tú, toàn bộ đều là một chiêu kiếm giải quyết vấn đề. Nguyên bản còn đối với này con giáp thư thú có chút chờ mong, xem ra là ta nghĩ quá nhiều trực tiếp bị một chiêu kiếm chém. Ha ha, Tề gia tự làm tự chịu, các ngươi Tề gia không phải như bức sao? Không phải nói sủng vật đan rất mạnh sao? Chọc giận Hàn Sâm, nhân gia lúc trước căn bản không giết qua sủng vật, hiện tại trực tiếp một chiêu kiếm chém. Tề Tu Văn sắc mặt tái nhợt, cái khen thưởng thả xuống đi, hắn cuối cùng đều có chút không biết trận này sủng vật thi đấu đến cùng là làm sao kết thúc hả, cả người đều có chút choáng. Hắn chỉ biết là lần này là thật sự làm thất bại, nguyên bản có thể lệnh Tề gia trực tiếp cất cánh sủng vật đan, lại bị chiêu kiếm này đánh vào địa ngục. Tuy rằng sủng vật đan vẫn là có thể lệnh Tề gia có không nhỏ phát triển, thế nhưng so ra dự đoán bên trong sợ rằng muốn chậm rất nhiều. Cách chương